Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, 20 giờ nhập môn. Thái Ngô hội quyền, đem bán trước giờ. Các người chơi đối trò chơi này, trên cơ bản còn hoàn toàn không biết gì cả. Trung Minh vậy không nóng nảy. Đầu tiên là để Chu Sâm cùng Mỹ Thuật Tổ làm một cái website game. Xác thực bảo đảm người chơi tại lục soát. Thái Ngô hội quyền, cái tên này thời điểm có thể trực tiếp lục soát. Cuối cùng trắc nghiệm một bản. Trò chơi không có đặc biệt rõ ràng đại bác. Các hạng ưu hóa vậy toàn bộ hoàn thành. Trung Minh phát một đầu Weibo. Vi Quang phòng làm việc mới trò chơi. Thái Ngô hội quyền, đã có thể chơi nữa. Đây là một cái mang theo thần thoại cùng võ hiệp nguyên tố hoa hạ bão cát hộp trò chơi. Có phức tạp võ học hệ thống cùng phong phú mở ra thế giới nội dung trò chơi. Hạn lúc thử chơi, vượt lên trước trải nghiệm. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời đâm nơi này. Đây chính là một đầu phi thường phổ thông mở rộng Weibo. Dù sao Trung Minh vậy không có chỉ nhìn lấy mình Weibo có thể kéo tới bao nhiêu người chơi. Hy vọng chủ yếu vẫn là ký thác vào đám kia dẫn chương trình trên thân. Kết quả Weibo vừa phát không bao lâu, liền nhận được rất ở thêm nói. Nói đến hoa hạ phong, ta liền nghĩ đến kinh điển hoa hạ trò chơi. Năm ngoái, từ Vi Quang phòng làm việc khai phát, Tiềm Phục Chi Xích Đồ, đã thượng tuyến, Trung Minh vui lên, những người này lại còn nhớ kỹ cái này ngạnh đâu. Từ Tiềm Phục Chi Xích Đồ, đến Công Tác Cầu Sinh Tồn Sổ Tay, lại đến Thủy Mặc Vân Yên, cơ hồ Trung Minh mỗi phát một trò chơi, dưới đáy tổng đều có người đang cày đoạn văn này. Cái này một cái ngạnh dùng hơn mấy tháng, đám dân mạng còn không có chơi chán, thật là có rất nhiều người lại đem cái này ngạnh cho dùng đến Thái Ngô hội quyền bên trên. Liền trò chơi là cái gì đều không nhìn đâu, liền bắt đầu khắp nơi soát. Dù sao ngạnh cũng là đổi mới, điểm này cùng Trung Minh kiếp trước sáu học không giống nhau. Dạng sáu học tuyên truyền sang năm khởi động máy bên trong đẹp hợp phách Tây Du Ký, cái kia thật là sang năm phục minh năm sinh thời series, đoán chừng có thể dùng đến tận cùng vũ trụ. Nhưng cái thế giới này ngạnh không quá như thế. Vừa mới bắt đầu mọi người đều soát Tiềm Phục Chi Xích Đồ, nhưng là trò chơi kia đã đem bán rất lâu, cho nên vừa ra mới trò chơi. Cái này chút ưa thích soát ngạch đám dân mạng liền thanh sáng tác nội dung chủ thể chuyển rời đến Thái Ngô hội quyền bên trên. Sáng tác nội dung cũng là hoa văn đổi mới. Cũng không ít người là đang chú ý Trung Minh Weibo, chú ý Vi Quang phòng làm việc mới trò chơi. Nhìn thấy Thái Ngô hội quyền về sau, vậy điểm tiến website game nhìn một chút. Website game kỳ thật rất đơn giản. Trang chủ mặt liền là download tuyển hạng. Không qua làm được coi như tương đối xinh đẹp. Dù sao có nhiều như vậy mỹ thuật, làm cái đẹp mắt nguyên họa hướng trên official website vừa kề sát. Cái nút tuy đẹp hóa một cái, nhìn cũng ra dáng, điểm kích, download, về sau, liền có thể trực tiếp download lắp đặt chương trình. Tuy nói Trung Minh cho Thái Ngô hội quyền mới tăng rất nhiều mỹ thuật tài nguyên, nhưng chỉnh thể mà nói tài nguyên lượng vậy cũng không tính lớn. Ở cái thế giới này tốc độ đường truyền trước mặt, rất nhanh liền có thể download hoàn thành. Ngoài ra tại trên official website, vậy có vòng tay chương trình download kết nối, có thể tự do chọn phiên bản, trò chơi bản thân có thể tiến hành miễn phí thử chơi. Có thể thử chơi 3 ngày, hoặc tính gộp lại 8 giờ, hoặc thông quan tòa thứ nhất kiếm chủng. 3 điều kiện đạt thành một cái, tức hội khóa chặt trò chơi cũng bắn ra mua sắm khung. Nếu như là cái khác trò chơi lời nói, thử chơi thời gian có thể định đến ngắn một chút. Nhưng Thái Ngô hội quyền vào tay đúng là tương đối khó. Nếu như chỉ định 2 đến 3 giờ thời gian thử chơi thời gian, khả năng các người chơi cái gì đều không hiểu rõ đâu thời gian liền đã đến. còn chưa đủ lấy cảm nhận được trò chơi chủ yếu niềm vui thú. Đương nhiên, cũng có thể là đối cực kỳ nhiều người chơi tới nói. Dù cho thử chơi đầy 8 giờ, vậy vẫn như cũ chơi không hiểu. Cái này không có biện pháp, thời gian này đã là phi thường lương tâm. Đối với rất nhiều cái khác độc lập trò chơi tới nói, 8 giờ đều đầy đủ thông quan. Chủ yếu là vì quang phòng làm việc dù sao là lần đầu tiên mình phát trò chơi. Không cùng bất luận cái gì con đường thương hợp tác, cho nên tự nhiên cũng liền muốn càng thêm chú trọng danh tiếng. Tại các mặt đều biểu hiện ra mình cực kỳ lương tâm cảm giác. Về phần giá bán, như cũ cùng tiền thế giống nhau là 68 nguyên. Tạm thời chưa có đánh gãy kế hoạch, giai đoạn trước vẫn là muốn để trò chơi giá cả ổn định lại. Không có mở bán 2 ngày liền đánh gãy lời nói, dễ dàng để người chơi cảm thấy trò chơi này có chút mát mẻ mát. Với lại đối cứng mua liền hạ giá đám kia người chơi tới nói, vậy không quá hữu hảo. Về sau sân khấu liền muốn giao cho các người chơi. Ban đêm, Thang Doanh như thường lệ mở trực tiếp. Bất quá, nàng không có trước tiên liền bắt đầu truyền bá Thái Ngô hội quyển, mà là trước truyền bá lôi cuốn trò chơi. Các loại đến tối 10 giờ, cùng các người chơi trò chuyện trong chốc lát ngày sau đó mới mở ra Thái Ngô hội quyển, đây cũng là rất nhiều dẫn chương trình thủ pháp quen dùng. Thanh trực tiếp thời gian cắt chia khác biệt đoạn ngắn, ban đêm 7 có một chút 10 điểm lôi cuốn thời đoạn tận khả năng địa truyền bá lôi cuốn trò chơi. Ngưng tụ nhân khí, chờ đến 10 điểm, mọi người nhìn cái này chút lôi cuốn trò chơi vậy đều nhìn phát chán. Liền hoán đổi mấy khoản tương đối có ý mới game offline, để khán giả có thể thay đổi đầu óc, dẫn chương trình cũng có thể hơi thả lỏng một ít. Hôm nay chúng ta mở hố mới, game offline hố, Thái Ngô hội quyển, đều không có nghe nói qua chứ. Không nghe nói qua là được rồi, đây là vừa đãi đến, trò chơi mới vừa vặn đem bán. Đúng, cái này là Vi Quang Phòng làm việc tác phẩm, cũng chính là Tiềm Phục Chi Xích Đồ. Cái kia công ty, không có nghe qua, công tác cẩu sinh tồn sổ tay, tổng nghe nói qua chứ. Cái này phòng làm việc làm trò chơi trên cơ bản đều là tinh phẩm. Nghe nói trò chơi này là một cái có thần thoại cùng võ hiệp nguyên tố cát hộp trò chơi. Bên trong còn tổng hợp dưỡng thành các cái khác rất nhiều nguyên tố. Đến, để cho chúng ta cùng một chỗ trải nghiệm một cái đi. Rất nhiều dẫn chương trình cùng Thang Doanh. Như thế, bắt đầu tập trung trực tiếp. Thái Ngô hội quyển. Một cái mới trò chơi mới vừa lên thời điểm, khẳng định sẽ có một cỗ dậy sóng. Khi rất nhiều dẫn chương trình đều đang chơi thời điểm, càng có thể hình thành tụ quần hiệu ứng. Với lại đối dẫn chương trình nhóm tới nói, tụ tập trực tiếp cũng càng có lợi cho hình thành chủ đề. Khán giả tại cái khác dẫn chương trình nơi đó khả năng nhìn qua một chút trò chơi này, lại đến mình nơi này liền có thể tham dự mưa đạn thảo luận. Dạng này nhiệt độ lộ ra cao hơn một chút, nếu như chỉ là mình lẻ loi địa một người truyền bá một cái mới trò chơi. Cái kia mắt hiệu quả khả năng cũng không hội rất tốt. Cái này chút dẫn chương trình trên cơ bản đều là sớm từ Trung Minh nơi đó lấy được. Thái Ngô hội quyển, khảo thí phiên bản, cho nên đối trò chơi một chút cơ sở nội dung cùng cách chơi đã hiểu rõ vô cùng. Đối với mình rốt cuộc muốn làm ra một loại gì mắt hiệu quả, vậy lớn cái phương hướng. Dạng này một cái cát hộp trò chơi, kỳ thật bên trong nội dung là hoàn toàn có thể chống lên mắt hiệu quả, nhưng mấu chốt nhìn làm sao đi đào móc. Điểm này liền đều bằng bản sự. Không qua cái này chút dẫn chương trình cùng áp chủ môn, sở dĩ có thể lẫn vào nổi danh, khẳng định là bởi vì đối như thế nào chế tạo mắt hiệu quả điểm này hiểu rõ vô cùng. Cho nên phần lớn người tuyên truyền hiệu quả đều không cần lo lắng. Thang Doanh bắt đầu dựa theo mình mạch suy nghĩ, hướng khán giả giới thiệu. Thái Ngô hội quyển, trò chơi này à, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. giai đoạn trước ta khả năng hội giới thiệu rất nhiều kiến thức căn bản. Mọi người tận khả năng địa nghe một chút, bởi vì những cơ sở này tri thức ảnh hưởng đến về sau đối trò chơi lý giải. Dùng người chế tác mình lại nói, trò chơi này là một cái siêu cấp kiên cường trò chơi. Kiên cường tới trình độ nào đâu? Nếu như người tự mình tìm tòi lời nói, 20 giờ mới nhập môn, liền chính ta trò chơi trải nghiệm tới nói, 20 giờ nhập môn thật không tính quá khoa trương. Nhưng là nhập môn về sau ngươi liền hội phát hiện, trò chơi này là thật có ý tứ. Mưa đạn bên trên, trong nháy mắt tung bay qua một đống dấu chấm hỏi. 20 giờ mới nhập môn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.